Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 370, tự tìm đường chết. To lớn hàng không mẫu hạm mang theo như lôi đình nổ vang ở hư không bên trong vang vọng. Vòng xoáy lá phiến điên cuồng vận chuyển, cuốn sạch lấy từng trận bão táp, đủ để đem bất kỳ đến gần vật chất phát thành phấn vụn. Đây là vạn thú môn chuyên môn dùng để chinh chiến tứ phương. Thảo phạt không phù hợp quy tắc chiến tranh lợi khí, thánh thú, hào hàng không mẫu hạm. Chiếc này trên mẫu hạm tác chiến thiết bị không rõ, nhưng chỉ là to lớn mẫu hạm thân chiến hạm cũng đủ để mang cho người bình thường chí mạng tính áp. Bước, càng đừng nói giờ khắc này đứng ở mẫu hạm trên bong thuyền đầy đủ 380 đến nói ẩn chứa lớn lao. Uy áp bóng người, 380 đến bóng người ở giữa, rõ rệt nhất một cái không thể nghi ngờ là đứng ở trước nhất phương. Khoác một cái lửa áo khoác ngoài màu đỏ, nhìn thấy được như một đoàn liệt diễm giống như người đàn ông trung niên. Võ Thiên Địch, 20 năm trước từng ở Thiên Kiêu Tuấn Kiệt trên bảng uy danh hiển hách người phong lưu. Kỳ danh khí chi thịnh. Phóng tầm mắt đại phong đế quốc đều xứng là không người không biết, không người không hiểu. Dù cho đế quốc hoàng thất thế hệ trước đỉnh cao nhân vật ở trước mặt hắn đều đem ảm đạm phai mờ. Đại phong đế quốc từng có lão già suy đoán, lấy Võ Thiên Địch thực lực cùng tiềm năng, sau 100 tuổi vô cùng có khả năng kích phát ra từ thân tiềm lực. Tháp sáng khiếu huyệt tinh thần. Trở thành đại phong đế quốc thứ hai vị còn sống bán thần. Do đó đem vạn thú môn đưa vào một mảnh mới tinh thiên địa. Muốn biết, hiển thánh tinh thượng tu luyện người người người tập võ. Một khi có thể phá một lần tự thân cực hạn, thường thường là có thể sống tái 100-200 năm. Lại dựa vào hiển thánh tinh thượng kỹ thuật y liệu, bảo dưỡng phương pháp, cùng với hiếm thấy thiên địa linh vật. Tương tự với Võ Thiên Địch loại này hàng đầu tồn tại tuyệt đối có thể tồn thế 300 năm. Dù cho thắp sáng ngôi sao ngưng tụ tinh thần còn muốn 105 năm tháng. Hắn vẫn cứ mới 220 tuổi. Còn có 80 năm có thể sống. Một cái có bán thần lãnh đạo thế lực 80 năm tháng. Thậm chí khả năng phát triển đến áp sát đại phong đế quốc hoàng thất trình độ. Đây chính là Võ Thiên Địch tiềm lực. Hiện nay đại phong đế quốc trong ngoài, ai dám khinh thường, Huyền Băng Tông, giờ khắc này, Võ Thiên Địch đang bong tàu chính phía trước, ở trên cao nhìn xuống nhìn cái kia mảnh xây dựng ở dãy núi giữa kiến trúc bầy. Huyền Băng Tông năm đó từng sinh ra chân thần, chính là chân thần truyền thừa, cứ việc 800 năm trước bọn họ gặp đại nạn, mất đi sơn môn, lui về tổ địa. Có thể vẻn vẹn tổ địa vị trí rất nhiều kiến trúc vẫn cứ xứng là tráng lệ. Phân bố có thứ tự, vẻn vẹn xa nhìn tràn đầy một luồng đại phái khí tượng. Dù cho những năm này phát triển mạnh nghiễm nhiên trở thành Xích Tuyết bán đảo đệ nhất đại phái vạn. Thú môn đều khó mà sánh vai, tốt biết bao sơn môn, quản hạt mấy trăm cây em danh giới, truyền thừa đến nay càng là có thiên niên tuế nguyệt. Thời gian ngàn năm đều chịu đựng nổi, gì tất tử thủ tông môn không phóng, ngoan ngoãn đầu dựa vào chúng ta vạn thú môn không tốt sao? Ở chúng ta vạn thú môn dẫn dắt đi, các ngươi Huyền Băng Tông mặc dù không thể trở về đỉnh cao, chí ít cũng không phải hiện tại bộ dạng này có thể so sánh. Võ Thiên Địch nhìn phía dưới sừng sững ở quần sơn chính giữa Huyền Băng Tông sơn môn. Trong miệng nói tiếc hận lời nói, nhưng trên mặt nhưng là hoàn toàn lạnh lẽo, không có nửa điểm tiếc hận ý tứ, trái lại tràn đầy sát khí đằng đằng. Đáng tiếc, các ngươi ngàn vạn lần không nên ỷ vào tông môn người đông thế mạnh sát hại ta vạn thú môn thiếu môn chủ. Ta vạn thú môn thiếu môn chủ nhân vật cỡ nào, há là các ngươi Huyền Băng Tông có khả năng khinh nhục. Này đem là các ngươi Huyền Băng Tông phạm vào nhất lỗi lầm lớn. Cũng bởi vì điểm này, Huyền Băng Tông liền muốn từ đại phong đế quốc cảnh nội bị miễn cưỡng xóa đi. môn chủ đã tiến nhập pháo kích phạm vi, có hay không pháo kích Huyền Băng Tông, đem Huyền Băng Tông san thành bình. Một vị trong cơ thể đã có thể chú lưu khư giới lực vạn thú môn trưởng lão lên trước xin chỉ thị. Nói, không, không vội vã, bây giờ Huyền Băng Tông e sợ còn nghĩ làm sao phản kháng. Ta muốn đem Huyền Băng Tông hết thảy chấp kiếm giả xương cột sống hết thảy đánh gãy, để cho bọn họ quỳ ở trước mặt ta, sau đó sẽ ngay trước mặt bọn họ, đem Huyền Băng Tông san thành bình, đem này mảnh dãy núi hóa thành một mảnh biển lửa. Võ Thiên Địch nói, ánh mắt hướng Huyền Băng Tông quảng trường phương hướng nhìn tới. Hiện tại, để thánh thú hạ xuống. Đang khi nói chuyện, Võ Thiên Địch đã trước một bước, tự trên bong thuyền nhảy lên mà xuống. Mà khi hắn bước ra bong tàu thời gian, không gian bốn phía khẽ chấn động. Võ Thiên Địch tự thân sinh mệnh trường cùng ngoại giới ngôi sao từ trường trong nháy mắt cộng hưởng, hóa thành một luồng mênh mông bàng bạc, uy thế khủng bố, bao phủ 3.000 mét vuông tròn, nhắm chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh Huyền Băng Tông ép xuống. Đến rồi, Võ Thiên Địch đến rồi. Huyền Băng Tông bên trong Ngọc Băng Tâm, Diệp Thiết hai người đồng thời khẩn trương hô to một tiếng. Ánh mắt cấp tốc hướng Lý Cầu Tiên nhìn tới, mà Lý Cầu Tiên nhưng là từng bước một đi tới trung tâm quảng trường. Hắn trước hết thấy tòa kia thuộc về Nhan Băng Chân Thần Bạch Ngọc pho tượng trước, đưa tay vuốt ve vị này Bạch Ngọc pho tượng nắm nắm ở trong tay Ngọc Kiếm. Thái Thượng Trưởng Lão, Tinh Linh nhìn từ trên trời giáng xuống Võ Thiên Địch, vội vã hô to một tiếng, Huyền Băng Tông dám to gan chống lại chúng ta vạn thú môn, giờ này ngày này chính là Huyền Băng Tông bị tiêu diệt thời gian, hiện tại quỳ xuống cho ta nhận lấy cái chết. Võ Thiên Địch tràn đầy uy nghi lửa giận, thanh âm ở hư không bên trong vang vọng, mà trên người hắn cái kia ẩn chứa ngôi sao uy áp khủng bố sinh mệnh trường cũng là ầm ầm mà xuống, hung hăng hướng về Huyền Băng Tông mọi người ném tới. Tựa hồ phải lấy sức lực của một người mạnh mẽ chống đỡ Huyền Băng Tông hết thảy người. Thấy cảnh này, Ngọc Băng Tâm, Diệp Long hai người cắn răng một cái, đồng thời đem trên người sinh mệnh trường kích phát. Còn lại cái kia chút nắm giữ sinh mệnh trường đệ tử chân truyền, các trưởng lão cũng là kích phát tinh thần khí, hình thành từng luồng cường đại sinh mệnh trường, thẳng ngất trời tế. Mưu toàn hợp mọi người lực lượng cùng Võ Thiên Địch chống lại. Cũng không chờ giữa hai người công kích chân chính chạm va vào nhau thời gian, Lý Cầu Tiên thanh âm nhưng là vang lên, bình tĩnh đừng nóng, ta nói rồi, sẽ để cho các ngươi nhìn đến một cái chân thần truyền thừa chân chính gốc gác. Hiện tại, thấy rõ. Đang khi nói chuyện, Lý Cầu Tiên vẫy tay ở Bạch Ngọc pho tượng ngọc trong tay trên thân kiếm một vệt. Này một vệt, tựa hồ từ Bạch Ngọc pho tượng ngọc trong tay trên thân kiếm lau hạ một đạo chạm ánh sáng màu xanh lam, ánh sáng phá không, trong phút chốc soi sáng chu vi mấy chục cây em, rõ ràng là bầu trời trong trẻo thiên tượng theo này nói chạm hào quang màu xanh lam hiện ra. Trong nháy mắt huyễn hóa thành ngàn dặm đóng băng, hết thảy người trực cảm cảm thấy một luồng phát ra từ linh hồn ý lạnh điên cuồng diễn sinh, lan tràn, mà vô khổng bất nhập hướng về trên người toàn thân thẩm thấu. Trong chớp mắt, trên người khí huyết, trong cơ thể khư giới lực lượng, đối với ngoại giới cảm ứng bị toàn bộ đóng băng, mấy chục dặm hư không, đều bị này cỗ chạm ánh sáng màu xanh lam tràn ngập. Ở đây chạm ánh sáng màu lam tràn ngập trong phạm vi, thời gian tựa hồ bị đình trệ, tất cả mọi người tại chỗ, Huyền Băng Tông Ngọc Băng Tâm, Diệp Long, Tinh Linh đám người cũng tốt, vẫn là từ trên trời giáng xuống Võ Thiên Địch cũng được. Biểu tình trên mặt đồng thời đông lại, không, không phải chân chính thời gian đình trệ, mà là suy nghĩ của bọn hắn ở đây loại chạm ánh sáng màu lam chiếu rọi trở nên cực kỳ chậm chậm. Thật giống như cái kia khác nào đọng lại vẻ mặt, trên thực tế vẫn cứ đang dần dần hướng về chấn động, kinh hãi, hoảng sợ, điên cuồng mà biến chuyển. Chỉ bất quá thay đổi tốc độ 10 phần chậm mới làm cho nhìn thấy được như hết thảy đều bị toàn bộ ngưng trệ. Làm sao có khả năng? Đây là lực lượng gì? Huyền băng tông bên trong làm sao có khả năng còn ẩn giấu đi loại sức mạnh này? Nếu như có, tại sao bọn họ 10 năm trước, 3 năm trước không triển khai ra? Từ trên trời giáng xuống võ thiên địch bỗng nhiên trợn mắt lên. Trong lòng tràn đầy sợ hãi, hoảng loạn, này mảnh chạm ánh sáng màu xanh lam ở giữa ẩn chứa uy năng vượt ra khỏi hắn đối với thần thuật lý. Giải, bất quá Lý Cầu Tiên cũng không để ý tới võ thiên địch. Hắn nhìn lướt qua này mảnh soi sáng chu vi mấy chục cây số chạm ánh sáng màu xanh lam tựa hồ có hơi bất mãn, mới vừa luyện tập băng phách thần quang không lâu. Căn bản không khống chế được này cỗ thuộc về chân thần để lại trấn áp tông môn truyền thừa sức mạnh. Không cẩn thận, liền lãng phí một đoạn dài. Ong ong, vào lúc này, khí huyết, khư giới lực lượng, thậm chí tư duy đồng dạng bị ngưng trệ ở Ngọc Băng Tâm tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì. Trên người lam quang bắn ra bốn phía, băng phách thần quang từ trên người nàng không ngừng lấp lóe. Kinh hồng nhất hiện, tại này cỗ thuộc về băng phách thần quang chạm ánh sáng màu xanh lam che chở cho. Nàng dĩ nhiên từ cái này trận tràn ngập chu vi vài chục cây em ánh sáng ở giữa thoát ly mà ra. Chuyện này, Ngọc Băng Tâm ánh mắt nhanh chóng hướng về bốn phía nhìn lướt qua. Đợi đến nhìn đến chạm ánh sáng màu xanh lam phía dưới tròn mấy chục cây số hư không thời gian bị đọng lại tại chỗ. Nàng không nhịn được kinh hãi hít một hơi. Băng phách thần quang. Đây là băng phách thần quang. Đỉnh cao cực hạn băng phách thần quang. Lý Cầu Tiên bình tĩnh đáp một tiếng. Ngươi có thể đủ từ băng phách thần quang bên trong giãy giụa đi ra. Nhìn dáng dấp ngươi cái kia không trọn vẹn băng phách thần quang hỏa hầu quả thật không tệ. Như vậy, nhìn hiện tại các ngươi Huyền Băng Tông kẻ địch. Ngươi còn cảm thấy, trước mắt vạn thú môn đối với các ngươi đến nói là không thể chiến thắng sao? Ngọc Băng Tâm ánh mắt ngay lập tức rơi xuống võ thiên địch trên người. Võ thiên địch giờ khắc này trong cơ thể khư giới lực lượng, khí huyết, đều ở đồng thời vận chuyển. Thậm chí, trong mắt của hắn chuyển động tốc độ rõ ràng so với trong cơ thể khí huyết. Khư giới lực lượng vận chuyển càng nhanh hơn. Có thể thấy được hắn đã hiểu chính mình nguy cơ đang cật lực giãy giụa. Muốn tự băng phách thần quang chiếu xuống thoát thân mà ra. Thế nhưng, không có dùng. Lý Cầu Tiên xúc động chính là băng nhan chân thần ở lại tông môn có ích đến trấn áp tông môn khí số. Một nguồn sức mạnh, chính là chân chân thần lực lượng. Đặc biệt là nhan băng chân thần ở chân thần bên trong cũng không đáng xưng là kẻ yếu. Nàng lưu lại chân thần lực lượng nếu là liền một cái cảnh giới bán thần cũng chưa tới truyền kỳ. Kiếm chủ liền có thể giãy giụa mà ra. Cái kia chân thần lực lượng không khỏi quá không đáng giá. Võ thiên địch, Ngọc Băng Tâm cố nén hoảng sợ trong lòng. Ngay sau đó vẻ mặt bên trong tràn đầy phấn chấn. Kinh hỉ, chúng ta Huyền Băng Tông bên trong lại ẩn giấu đi loại này sức mạnh kinh khủng. Liền võ thiên địch loại này đứng ở truyền kỳ đỉnh cao nhân vật mạnh mẽ cũng không ngăn nổi băng. Phách thần quang uy lực, ngươi có thời gian 10 hơi thở. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, xoay người rời đi, 10 cái hô hấp, vậy là đủ rồi. Ngọc Băng Tâm trong mắt hàn quang lóe lên, trong phút chốc xuất hiện ở võ thiên địch trước người. Võ thiên địch trong mắt rụt lại, có thể một mực tự thân cùng đối phương phảng phất nằm ở một cái thời gian không gian khác nhau. Hắn chỉ phải vẻ mặt dữ tợn. Một bên cật lực giãy giụa điều động trong cơ thể khư giới lực lượng mưu toan phá tan băng phách thần. Quang, một bên đứt quãng gầm nhẹ nói. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Con gái của ta chính là Đại Hoàng Tử Phi. Ngươi như giết ta, Đại Hoàng Tử không biết giảng hòa. Ta vạn thú môn, nguyện vì mình mạo phạm làm ra bồi thường. Ta không tin ngươi. Ngọc Băng Tâm trả lời đơn giản thẳng thắn. Sau một khắc, trong tay nàng khư giới thần binh vượt qua. Ở võ thiên địch cái kia sợ hãi cùng khó tin dưới ánh mắt. Mang theo đầu của hắn, cuốn lên hư không, võ thiên địch, 20 năm trước đứng hàng thiên kiêu tuấn kiệt trên bảng nhân vật đứng đầu. Khi thế hung hăng mang theo vạn thú môn mấy trăm tinh nhuệ giết tới Huyền Băng Tông mưu toan đem. Huyền Băng Tông nhổ tận gốc, kết quả đến rồi Huyền Băng Tông sau liền tự thân uy phong cũng không kịp lộ ra ngoài liền rơi vào. Cái đầu một nơi thân một nẻo kết cục, chém giết võ thiên địch. Ngọc Băng Tâm thanh lệ trên mặt tràn ngập quả quyết, không có có nửa điểm dây dưa dài dòng thân hình bay vọt. Trong nháy mắt xông lên vạn thú môn hàng không mẫu hạm. Trong lúc nhất thời hàng không trên mẫu hạm cuốn lên một trận gió tanh mưa máu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.